Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 123. Võ giả có võ giả ngạo khí, nhất là quân nhân xuất thân võ giả. Bọn hắn mặc dù sẽ nghe theo thượng cấp mệnh lệnh, nhận chân bảo hộ mỗi một chức cao cấp gieo trồng sư cùng gieo trồng tinh linh. Nhưng đồng dạng cũng không thích cao cấp gieo trồng sư môn đứng ở chỗ cao đối với bọn họ khoa tay. Múa chân, nội tuyến điện thoại, một đầu khác thư ký nghiêm túc rất nghiêm túc thanh âm theo ống nghe một đầu khác truyền tới. Tốt, hội trưởng, ta đây phải đi liên hệ bọn hắn. Ừ, liên lạc với, có hai gã võ giả tỏ vẻ chính mình trong vòng nửa giờ có thể đến công hội. Ngài cần bọn hắn hiện tại cứ tới đây ư? Nửa giờ, lão thái thái dùng ánh mắt hỏi thăm Tống Miên Miên. Có phải hay không trực tiếp cùng đối phương ở chỗ này gặp mặt? Nhìn thấy Tống Miên Miên gật đầu về sau, lão thái thái lúc này đối với điện thoại một đầu khác thư ký nói ra. Đi, người để cho bọn họ hiện tại cứ tới đây a. Chúng ta trong văn phòng chờ bọn hắn. Tốt, hội trưởng, thư ký cúp điện thoại, quay người tiến đến thông chi hai gã khác võ giả. Nhìn xem máy tính trước mặt cao cấp gieo trồng tinh linh tư liệu tin tức biểu. Tống Miên Miên nắm con chuột thành thành thật thật điền thông tin khởi lên. Gieo trồng tinh linh tính danh, tây tây gieo trồng tinh linh giống, cà chua gieo trồng tinh linh đẳng cấp, cao cấp, nhưng ở Tống Miên Miên chứng kiến đẳng cấp lan phía dưới biểu hiện gieo trồng tinh linh năng lực. Đặc thù lúc, nghĩ nghĩ điền lên một cái, trị liệu thân thể thương thế. Đoạn chi trọng sinh cái gì? Nghe vào giống như có điểm quái quái. Hay là trị liệu thân thể thương thế càng được Tống Miên Miên ưa thích? Ngược lại là đứng ở một bên Hoàng Nguyệt Hoa nhìn nhìn Tống Miên Miên điền xong tin tức. Cười gật đầu nói, xem ra nhà các ngươi cà chua tiểu tinh linh năng lực coi như không tệ. Có được trị liệu năng lực đặc thù cây trồng, vô cùng nhất thích hợp tinh luyện sử dụng sau này đến chế tác chữa trị dược tề. Thấy Tống Miên Miên có chút nghi hoặc nhìn về phía chính mình. Lão thái thái cũng không keo kiệt ngôn ngữ đối với nàng giải thích nói. Võ giả bên ngoài cùng biến dị thú chém giết, thường xuyên gặp được đủ loại nguy hiểm. Chỉ cần không phải thiếu cánh tay đoạn chân, dù là bị lại lần nữa thương thế, chữa trị dược tề cũng có thể lập tức chữa khỏi đối phương thương thế. Bởi như vậy, đã có chữa trị dược tề. Võ giả tại dã ngoại săn giết biến dị thú, không thể nghi ngờ là nhiều đầu tánh mạng. Chúng ta căn cứ thị, có được đặc thù trị liệu năng lực cao cấp gieo trồng tinh linh có vài chỉ. Chúng ta hàng năm đều đem đào tạo đi ra cây trồng tất cả đều chế tác thành chữa trị dược tề. Lão thái thái vỗ vỗ Tống Miên Miên bả vai nói, làm rất tốt, nói chung cao cấp gieo trồng tinh linh một năm có thể đào tạo ra hai mẫu có được năng lực đặc thù cây. Nông nghiệp, những này cây nông nghiệp tổng cộng có thể thực hành 10 tổ chữa trị dược tề. Một tổ 10 bình, một năm xuống nói không chừng ngươi là có thể hỗ trợ nhiều đã đi xuống 100 lợi hại võ giả. Lão thái thái đối với tiền tài phương diện cũng không phải rất coi trọng. Nhưng đối với võ giả tánh mạng, đối với có thể tăng cường căn cứ năng lực sự tình lại càng để tâm. Vừa nghĩ tới Nhật Viêm Thành căn cứ ngày sau chữa trị dược tề có thể sản lượng rất cao càng lớn. Lão thái thái không tự chủ được nhếch miệng lên, nhìn về phía Tống Miên Miên ánh mắt càng thêm hòa ái. Ngài yên tâm, ta sẽ cố gắng, Tống Miên Miên gãi gãi đôi má, có thể nàng cảm giác, cảm thấy giống như nơi đó có chút là lạ. Nhà mình cà chua tiểu tinh linh nói rất đúng, đoạn chi trọng sinh. Có thể hội trưởng nói nhưng là ngoại trừ thiếu cánh tay đoạn chân bên ngoài là bất luận cái gì. Thương thế, chẳng qua là nhất thời nửa khắc trong lúc đó. Tống Miên Miên còn chưa kịp hiểu rõ ràng. Cửa ra vào dĩ nhiên vang lên đông đông đông tiếng đập cửa. Ngài khỏe, Hoàng hội trưởng. Chúng ta là theo chủ thị khu tới, nửa sân khai mở xử lý công tất cửa phòng bị gõ vang ba. Tiếng sau, ba cái nam nhân trẻ tuổi thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở vốn là không có một bóng người xử lý công. Thất trước cửa, đối diện ba người thân hình cao lớn, hình thể thon dài, cơ bắp rắn chắc, một thân võ giả trang phục, lúc này liền lại để cho Tống Miên Miên ngẩng đầu lên. vô ý thức hướng về phía đối diện ba người nhìn sang. Nhưng mà cái này vừa nhìn, ánh mắt lại vô ý thức dừng lại tại một cái trong đó nam nhân trên người. Không là mặt khác, chỉ vì đối diện người nọ thật sự là lớn lên thật tốt quá. Tuấn lãng phi phàm khuôn mặt giống như điêu khắc, khóe mắt một viên lệ trí càng lộ ra tuấn mỹ. Nhất là cái kia một đôi màu xanh nâu đôi mắt, càng làm cho nam nhân lăng không tăng thêm vài phần mị hoặc. Rõ ràng người này đi ở ba người mặt sau cùng, có thể Tống Miên Miên hay là lần đầu tiên chú ý tới đối phương. Đối diện người nam nhân này, hầu như có thể cũng coi là Tống Miên Miên đi tới nơi này cái thế giới sau. Thấy tốt nhất xem một người nam nhân, nữ hải nháy mắt mấy cái, chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình. Bất quá đối diện nam nhân đẹp mắt về đẹp mắt, cùng nàng cũng không có gì quá lớn quan hệ. Chính là người này con mắt nhìn xem cùng sô-cô-la giống nhau như đúc. Mà giờ khắc này, đang đi ở hai gã cận vệ phía sau muốn sự tình Phong Trạch Viêm. Cũng là trước tiên phát hiện đang tại hội trưởng trong văn phòng Tống Miên Miên. Cái này vô cùng quen thuộc rồi lại có chút lạ lẫm nữ nhân. Hết chương.